không cần chào. Vừa mới đóng cửa đi xuống tầng 2, đã thấy con Mai lấp la lấp ló, mắt đảo bốn phương thầm ngưỡng. Mai tìm gì? Không có gì. Ồ, không phải đi làm à? Sao qua đây? Mà có người đến thăm à? Không, sao mày hỏi vậy? Mình chưa hề kể về cái Mai về bốn mắt. Một phần vì chuyện thằng An, con Vi cứ ám ảnh hoài, còn một phần cảm xúc của mình với hắn nhịp nhàng lắm, mình cũng không biết bắt đầu từ đâu cả. Thôi để một thời gian nữa xem như nào chúng nói với nó vậy. Thầy tao thích ăn bánh giò lắm, mày dạy tao làm đi. Quên đi, cần kiếm cơm của chị mày đấy. Được thôi, chú dạy thì dạy, nó không có bao giờ mở cửa hàng bánh đâu mà. Khổ nỗi, chắc trời sinh mỗi người một năng khiếu, nó chỉ làm được phần nhân là đạt yêu cầu. Thần bột mặt định, nói rát họng, lúc thì nó quấy quá đặc, lúc thì nhão nhoét, lúc lột bánh ra, à lại cứng đơ. Chú chịu, bao giờ ta làm bánh cho thầy thì lấy bột chỗ mày vậy. Rồi. Cái Mai ở lại trò chuyện với mình mãi đến tối mịt mới về. Lúc nó đi rồi, mình mới sực nhớ ra bốn mắt. Quê thế này, chắc hắn cũng về rồi. Nghĩ vậy mà vẫn lên kiểm tra cho chắc. Thấy người ngồi đó, mình bỗng dưng mỉm cười, tâm trạng vui vẻ nhà thường. Hắn hôm nay không đi xe nên cũng đi xe buýt về. Tới cổng, đột nhiên kéo tay mình, giọng mệt mỏi. Có thể lên nhà em không? Mình thấy ngượng, mái như cà chua, bối rối hỏi. Thôi khuya rồi, phải sớm con nghỉ. Hắn mà nên nghỉ thêm một chút, có khi với cái mặt đẹp trai kia, mình không nỡ từ chối đâu. Mình tiếc hắn là người nghiêm túc, thế mình trả lời vậy, đừng chúc ngủ ngon, và lái xe đi về.